Thiên Triều Tiên Quan, chương 28, Kim Quang Thần Chú lộ rõ uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được ánh mắt hướng tới của thiếu nữ dưới trăng. Sở Trần cười cười, nâng ly rượu lên kính. Cạn ly, Sở Trần không chút ngại ngùng. Dù sao Long Quân Dạ Yến cũng không quy định không được uống nhiều. Cơ duyên này khó gặp được một lần. Không thể vì da mặt mỏng mà bỏ lỡ. Lại một hơi uống cạn Mỹ Tửu trong ly. Mỹ Tửu Nguyệt Hoa này rất mạnh. Một ly xuống bụng, con quỷ buồn ngủ ập tới. Men say ngà ngà, nếu không có chút bản lĩnh. Một ly là gục, căn bản không thể luyện hóa và hấp thu triệt để thái âm chi khí tinh túy trong Mỹ Tửu. Yêu quái trên bàn bên cạnh là một ví dụ rõ ràng. Sau khi say rượu, hiện nguyên hình, để lộ ra bản thể hồ ly, nằm vật trên bàn, hôn mê bất tỉnh, Sở Trần vừa uống vào Mỹ Tửu Nguyệt Hoa, cũng có chút không trụ được. Có điều cũng may, hắn có bát đại thần chú, đặc biệt là Kim Quang chú, có tác dụng thần kỳ trong việc chống lại sự xâm lấn của con quỷ buồn ngủ. Thần chú vừa niệm, men say biến mất hoàn toàn. Ực ực ực ực, ly Mỹ Tửu Nguyệt Hoa thứ hai vào bụng. Sở Trần cũng làm tương tự. Đầu tiên là thầm niệm bát đại thần chú để chống lại yêu ma bên ngoài. Sau đó lại niệm hỗn nguyên chú. Luyện hóa và hấp thu thái âm chi khí. Biến nó thành nguyên tinh nguyên khí trong cơ thể. Hiệu quả tu luyện của ly Mỹ Tửu thứ hai hơi giảm bớt. Nhưng vẫn rất khả quan. Sở Trần liếc nhìn quanh. Trong yến hội, đã có ít nhất 6 phần khách mời nằm vật xuống. Trong này bao gồm Tú Tài và Hoàng Phú Quý. Hai người này uống đến ly thứ hai. Chưa uống xong đã say gục. Thái âm chi khí lượn lờ bốc lên từ nửa ly Mỹ Tửu. Các tu sĩ và yêu ma còn lại đều đang trầm tư thiền định. Luyện hóa thái âm chi khí đang trào dâng trong cơ thể. Ngoài ra, hắn phát hiện ra có một con yêu ma vừa lúc đang uống liên tiếp, xem ra là không giới hạn. Thật tuyệt, vì Mỹ Tửu không có giới hạn. Lần này Sở Trần đã hoàn toàn buông thả. Nâng ly rượu lên, đón lấy ly thứ ba. Thiếu nữ dưới trăng dường như đã sớm chú ý tới Sở Trần. Mỉm cười dịu dàng, Mỹ Tửu Nguyệt Hoa từ trên cửu thiên nhỏ xuống. Bắn tung tóe vào ly rượu. Ực ực ực ực, sau khi uống xong ly thứ ba. 8 phần khách mời xung quanh đều đã nằm xuống. Say khướt, đầy xấu xí. Sở Trần vẫn sảng khoái tinh thần. Trong người không có chút say. Tu vi đạo hạnh của tu sĩ và yêu ma quỷ quái say ngã xung quanh đều cao thâm hơn Sở Trần. Số ít khách mời lại càng cao vượt xa hắn. Nhưng, tửu lượng của hai bên lại chênh lệch rõ rệt. Kim Quang chú thật sự là uy lực. Không hổ là thần chú mật không truyền ra ngoài của đạo môn. Sở Trần thầm mừng rỡ trong lòng. Không chút do dự, không muốn bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm một thuở này. Ly thứ tư, ly thứ năm, ly thứ sáu. Trên thực tế, khi uống đến ly Mỹ Tửu Nguyệt Hoa thứ tư, Sở Trần đã cực kỳ gây sự chú ý, bởi vì hơn 9 phần khách mời của toàn bộ dạ yến đều đã say mềm. Chỉ có chừng 10 vị tu sĩ và yêu ma quỷ quái có tu vi đạo hạnh cực kỳ cao thâm vẫn còn tỉnh táo. Người có tu vi thấp kém như Sở Trần lập tức trở nên cực kỳ thu hút sự chú ý, không chỉ có thiếu nữ dưới trăng thường xuyên chú ý tới. Mà những tu sĩ và yêu ma quỷ quái tỉnh táo còn lại cũng thỉnh thoảng nhìn sang. Khiến da đầu Sở Trần tê dại. Không còn cách nào khác. Đây giống như chú cừu non chui vào bầy sói. Thực lực chênh lệch quá lớn. Trong lòng hắn có thể không bồn chồn được sao? Có điều, những tu sĩ và yêu ma quỷ quái này không có động thái gì tiếp theo. Chỉ là hướng ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ nhìn sang. Sở Trần không để ý đến những người khác. Lọ uống rượu của mình. Thiếu nữ dưới trăng cũng khá ân cần. Rót rượu cho hắn hết ly này đến ly khác. Đến ly thứ sáu. Tất cả khách mời trong buổi dạ tiệc đều say gục, trong đó bao gồm mấy vị tu sĩ và đại yêu quái có tu vi không hề thua kém Hứa Bình đạo trưởng. Về phần Sở Trần, cả người vẫn tỉnh táo. Một mình hắn đánh gục tất cả mọi người ở cả dạ yến. Hơn nữa, hắn vẫn có thể uống. Hai tay nâng ly rượu lên. Tuy nhiên, hồi lâu cũng không có Mỹ Tử Nguyệt Hoa nhỏ xuống. Khụ khụ, vị tiên tử này, hết rượu rồi ư? Sở Trần hướng về phía thiếu nữ dưới trăng, chắp tay thi lễ dò hỏi. Thiếu nữ dưới trăng nhẹ nhàng hạ xuống, khoan thai bước tới trước người, khẽ cúi đầu. Công tử rộng lượng, tiểu nữ tử bội phục. Mỹ Tử hiển nhiên vẫn còn, chỉ là tu vi ngài còn thấp, liều lĩnh uống nhiều sẽ không tốt. Đa tạ tiên tử đã nhắc nhở, vậy tại hạ không uống nữa. Sở Trần nhìn vào bên trong, phát hiện Nguyệt Hoa chi khí trong cơ thể tràn đầy, âm dương nhị khí mất cân bằng nghiêm trọng, ngược lại ảnh hưởng đến tu hành, quả thực không thể tiếp tục uống thêm nữa. Trong vài tháng tới, để cân bằng âm dương nhị khí trong cơ thể, hắn phải thu nạp thêm thái dương chi khí mỗi ngày mới có thể làm nguyên khí trong cơ thể được tròn trịa. Ha ha ha, Mỹ Tử Nguyệt Hoa nhà cô thực sự là một loại rượu ngon hiếm gặp trong thiên hạ. Đa tạ Long Quân và tiên tử đã khoản đãi. Cầm tay người ta ngắn ngủn, nếm miệng mềm của người ta. Chơi gái không trả tiền luôn là tốt nhất. Sở Trần có cả một sọt lời hay ý đẹp tặng không cần tiền. Nghe được thiếu nữ mặc cung trang cười liên tục. Công tử quá khách khí rồi. Long Quân nhà ta đã chuẩn bị một bữa tiệc giải rượu. Mời đi bên này. Thiếu nữ mặc cung trang lắc lư vòng eo bước đi chậm chậm, dẫn đường cho Sở Trần. Sở Trần không có từ chối. Hắn mơ hồ đoán được sẽ có sự tình như vậy. Không phải Trương Tú Tài đã nói, khách tham dự dạ tiệc của Long Quân, kém nhất đều có thể nâng cao tu vi. Một số ít được Long Quân coi trọng, còn được tặng bảo vật. Nghĩ đến, tất cả huyền cơ đều nằm trong Mỹ Tử Nguyệt Hoa. Đây vừa là một cơ duyên, đồng thời cũng là khảo nghiệm của Long Quân. Sở Trần đi theo sau thiếu nữ. Thiếu nữ eo thon, chân dài, cùng cặp mông đầy đạn, lắc lư dáng người. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống phác họa ra một thân hình mờ ảo, đẹp không sao tả xiết. Ồ, hình như phù hợp với điều kiện thi triển thoát y giải đai. Trong đầu Sở Trần đột nhiên hiện ra ý nghĩ kỳ quái này. Xí, xí, xí, Sở Trần thầm, xí, ba tiếng, thầm niệm tịnh tâm thần chú, gột rửa sạch sẽ ý niệm kỳ quái này. Không lâu sau, Sở Trần dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ, đến một khu rừng trúc. Trong rừng trúc, có một cái đình bát giác. Trong đình có bàn đá ghế đá, một vị trung niên mặc y phục thêu hoa ngồi yên lặng. Thiếu nữ mặc cung trang đến bên cạnh Long Quân, nói khẽ, phụ vương, khách nhân đến rồi, vãn bối bái kiến Long Quân. Sở Trần kinh ngạc trong lòng, hóa ra thiếu nữ là con gái của Long Quân, vội vàng chắp tay thi lễ, mời, như nhìn thấy người quen. Long Quân thản nhiên chỉ vào chiếc ghế đá đối diện, bảo Sở Trần ngồi xuống. Không cần câu nệ, bổn vương thích nhất là kết giao với những thanh niên kiệt xuất. Công tử có thể uống liên tiếp 6 ly Nguyệt Hoa thần tửu mà không ngã, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Rất nhiều người có tu vi đạo hạnh cao thâm vượt xa ngươi đều còn kém xa. Trong khi nói, Long Quân nhìn quan sát Sở Trần từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng và ý khen ngợi. Long Quân nói đùa rồi, tửu lượng của tại hạ luôn rất tốt, xem như là thiên phú dị bẩm, một bản lĩnh thấp bé, đã khiến Long Quân chê cười. Long Quân cười cười không tỏ rõ ý kiến, yên tâm, bổn vương sẽ không thăm dò thứ che giấu của ngươi, ngươi không cần phải căng thẳng, Nguyệt Hoa thần tửu này là tác phẩm tâm đắc của ta. Hiệu quả thế nào? Ta hiểu rõ nhất, ngươi có thể uống liên tiếp 6 ly mà không say, chứng tỏ ngươi có thiên phú tu hành cực cao, thành tựu sau này không hề tầm thường. Lời này của Long Quân rõ ràng và dứt khoát. Sở Trần sững sờ, mơ hồ hiểu được mục đích của Long Quân dạ yến. Đây là đang tuyển chọn nhân tài. Mục đích của vị Long Quân của chợ Quỷ Long Khanh này là gì? Sở Trần vừa kinh ngạc và vừa hiếu kỳ trong lòng. Long Quân có thể đã đoán được điều gì đó, cười phá lên và nói, ngươi không cần phải lo lắng, bổn vương sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Ngược lại, bổn vương muốn tặng cho ngươi một vận may lớn. Cách chương.